Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 465, Thôn Thiên Phệ Địa. Bày trận, Bất Hủ Long Thành phía trước, yêu tộc tinh nhuệ trên thân pháp lực dâng trào, cùng Chu Thiên Tinh Thần tương liên, tiếp dẫn Chu Thiên Tinh Thần lực lượng. Lập tức, tại yêu tộc tinh nhuệ trên không, có 36 khỏa cổ xưa sao trời hư ảnh hiển hiện. 36 thiên cương tinh. Đây là thiên cương đại trận. Yêu tộc nắm giữ Chu Thiên Tinh Thần nhiều năm, tự nhiên không có khả năng cái thôi diễn ra một môn Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Đương nhiên còn có rất nhiều liên quan tới sao trời trận pháp. Tỉ như thất tinh đại trận, thiên cương đại trận, địa sát đại trận loại hình. Yêu tộc tinh nhuệ tự nhiên không phải là yêu tộc pháo hôi có khả năng so sánh. Bọn họ là yêu tộc dòng chính, trên người trang bị càng thêm tinh lương, nắm giữ trận pháp cũng càng vì cái gì cường đại. Cái này thiên cương đại trận, chính là bọn họ nắm giữ trận pháp, có thể mượn tới 36 khỏa sao bắt đầu tinh lực lượng đối địch. Lúc đầu, 5.000 yêu tộc tinh nhuệ bày ra thiên cương đại trận, chính là Đại La Kim Tiên cũng có thể vây khốn, hủy diệt nhân tộc, đây không phải là thật đơn giản sao? Nhưng bây giờ, 5.000 yêu tộc tinh nhuệ chỉ còn lại hơn 800 người, còn từng cái mang thương. Dựa theo này bày ra thiên cương đại trận, uy lực không biết yếu gấp bao nhiêu lần, có thể hay không đánh bại nhân tộc, chính bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn. Thôi động hỗn độn đại trận, nhất thiết phải đem bọn này yêu tộc toàn bộ đánh giết. Nhân tộc bên này thấy yêu tộc khởi động trận pháp, cũng là phẫn nộ quát. Oanh, một đoàn hỗn độn khí hiển hiện. Sau đó phân âm dương, diễn tam tai, thành tứ tượng, lập ngũ hành, đem Bất Hủ Long Thành bao phủ. Giết, không chần chờ chút nào. Song phương trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất đối oanh cùng một chỗ. Ông. 36 khỏa sao bắt đầu tinh rung động, diễn hóa ra 36 vị cực lớn thần minh hình ảnh, hướng Bất Hủ Long Thành đánh tới, ý đồ công phá nhân tộc đệ nhất đạo phong tuyến. Hỗn độn đại trận đồng thời chấn động, từng đạo tiên thiên chi khí gào thét mà ra, tựa như thiên hà vỡ đê, mênh mông khó lường, hướng về 36 vị thần minh càn quét mà đi. Hỗn độn, tan rã hết thảy. Cái kia tiên thiên chi khí hóa thành dòng lũ, kế thừa hỗn độn đặc tính, có tan rã hết thảy năng lực, tại đem 36 vị thần minh bao phủ về sau, liền bắt đầu làm hao mòn bọn hắn lực lượng. Thế nhưng, cái này 36 vị ngôi sao, cùng thiên thượng sao bắt đầu số tử vi liền, không cần nói hỗn độn đại trận làm hao mòn rơi bọn họ bao nhiêu lực lượng. Bọn họ đều có thể từ phía trên cương tinh cái kia nơi đó được bổ sung. Từ đó bất tử bất diệt, mà chỉ bằng vào 36 vị ngôi sao lực lượng, cũng vô pháp theo hỗn độn đại trận bên trong tránh thoát. Vì thế, hai trận cứ như vậy rằng co xuống dưới. Giết, giết sạch những yêu tộc này, thiên cương đại trận liền sẽ tự sụp đổ. Phía trên tòa Long Thành, một đám nhân tộc cao thủ mắt lộ ra hung quang. Một bên thôi động Bất Hủ Long Thành, một bên điều khiển lấy Bất Diệt Long Hồn, hướng yêu tộc tinh nhuệ đánh tới. Một hồi đại chiến như vậy bộc phát, mà liền tại hai tộc nhân yêu đại chiến thời điểm, trong Vô Ngần Tinh Không, Phong Tử Thần cùng Côn Bằng Hy Hòa ở giữa chiến đấu cũng càng thấy kịch liệt. Ha ha, Côn Bằng đạo hữu, thật không biết ngươi cái kia dũng khí cũng dám cùng ta cận thân chiến đấu. Quả thực chính là không biết sống chết, chính là tổ vu, tại cùng cảnh giới tình huống dưới, cũng không dám so với ta liều nhục thân, huống chi là ngươi, trong Vô Ngần Tinh Không. Phong Tử Thần một quyền đem Côn Bằng lão tổ đánh bay, lớn tiếng cười nói, hắn cũng không phải đang nói giỡn, hắn lấy Chu Thiên Tinh Thần nghịch chuyển bàn cổ đạo thể, bản thân liền lấy được cực lớn thành tựu. Nhục thân mạnh không kém cùng cảnh giới tổ vu bao nhiêu. Về sau, hắn lại theo vu tộc nơi đó, đạt được vu tộc lấy Hồng Hoang Phong Thủy Đồ, diễn hóa mà đến bàn cổ kinh lạc đồ. Như thế, hai tướng so sánh phía dưới, Phong Tử Thần uốn nắn lúc trước sai lầm chỗ, nhục thân càng là đạt được tiến một bước tăng cường. Chính là Tổ Vu thấy, cũng không thể không thừa nhận, tại giống hắn tu vi như vậy lúc, nhục thân cũng so hắn yếu một tuyến. Côn Bằng cùng Phong Tử Thần so đấu nhục thân, quả thực chính là đang tìm cái chết. Nói ngoa, Phong Tử Thần lời nói, Côn Bằng đương nhiên không tin. Hắn nếu là nói mình nhục thân, cùng Tổ Vu nhục thân đồng dạng cường đại, Côn Bằng liền tin, nhưng so Tổ Vu còn mạnh hơn. Đây không phải đang nói giỡn sao? Tổ Vu nhục thân mạnh, có thể xưng hồng hoang đệ nhất, kia là đại gia công nhận. Há lại ngươi nói so hắn mạnh, liền so hắn mạnh, làm sao, ngươi không tin? Thấy Côn Bằng một mặt vẻ không tin, Phong Tử Thần mặt lộ vẻ vẻ quỷ dị, một cái lắc mình, đi vào hắn trước mặt, không nói hai lời, chính là một đám oanh ra. Một quyền này, ẩn chứa Phong Tử Thần cùng hỗn độn ma thần hư ảnh, tranh đấu vô số năm cảm ngộ, thần thông luyện vào huyết nhục, một chiêu một thức, một giọt máu, một mái tóc như tơ, đều là thần thông, có không thể ngăn cản uy lực. Côn Bằng nâng chảo đón lấy, oanh, một quyền một chảo đụng thẳng vào nhau, liền nghe răng rắc một tiếng, Côn Bằng móng vuốt bị Phong Tử Thần một quyền đánh gãy. Một quyền qua đi, Phong Tử Thần cũng không dừng tay, mà là lại gần một bước, đi vào Côn Bằng bên người, nắm lên hắn cánh, đột nhiên dùng sức kéo một cái, tê, chấm ngoặc kép, tê một tiếng, Côn Bằng cánh trực tiếp liền bị Phong Tử Thần kéo. Nhưng Côn Bằng cũng là bất phàm, vậy mà cố nén trên người đau đớn, dùng một cái không bị tổn thương móng vuốt hướng Phong Tử Thần nắm lên. Ầm, cự chảo đánh vào Phong Tử Thần trên thân, phát ra đụng thanh âm, nhưng lại chưa đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương. Đạo hữu, ngươi liền điểm ấy khí lực sao? Cũng liền chỉ có thể cho ta gãi gãi ngứa. Mỉm cười, Phong Tử Thần vươn tay ra, bắt lấy Côn Bằng cái này hoàn hảo không chút tổn hại móng vuốt, dùng sức một tách ra, liền đem nó bẻ gãy. Đón lấy, Phong Tử Thần tay kết quyền ấn, một cỗ vĩ ngạn bao la khí tức theo hắn trên thân dâng lên, càng có bàn cổ đạo ảnh tại hắn sau lưng hiển hóa, đem dáng người tôn lên vô cùng vĩ đại. Chết! Phong Tử Thần nâng quyền liền muốn tiễn đưa Côn Bằng giải thoát, lại tại lúc này, Hy Hòa điều khiển lấy Nhật Nguyệt Tinh Luân phá vỡ vạn kiếm đồ, hướng bên này đánh tới. Phiền phức, hơi nhướng mày, Phong Tử Thần nói nhỏ một tiếng, thu hồi nắm đấm, trở tay lấy ra Tử Thần kiếm, hướng phương xa vạn kiếm đồ ném đi. Ông, Tử Thần kiếm rơi vào vạn kiếm đồ bên trong cùng hắn dung hợp. Lập tức, vạn kiếm đồ uy năng tăng vọt, từng đạo thần kiếm hư ảnh, tựa như ngưng tụ thành thực chất, lóe ra kinh người mũi nhọn, đem vừa mới giết ra vạn kiếm đồ Hy Hòa một lần nữa kéo vào. Mà liền tại Phong Tử Thần đối phó Hy Hòa thời điểm, Côn Bằng lão tổ nắm lấy cơ hội, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đầu cực lớn côn ngư, theo Phong Tử Thần trong tay tránh thoát. Côn ngư ngao du biển sao, thân ảnh phiêu hốt, lại nghĩ bắt được liền khó. Đạo hữu nhục thân mạnh, xa không phải bần đạo có thể bằng vậy. Tiếp xuống, bần đạo liền lấy thần thông hướng đạo hữu lĩnh giáo, kéo ra mình cùng Phong Tử Thần khoảng cách. Côn Bằng lão tổ sắc mặt khó coi nói, lần này cận thân vật lộn, hắn hoàn toàn là bị Phong Tử Thần nghiền ép, thua quá thảm nha. Nghe nói đạo hữu là thần thông một đạo đại tông sư, vậy ta cần phải thật tốt lĩnh giáo một chút. Hiển nhiên Côn Bằng muốn xuất ra bản lĩnh thật sự, chính là Phong Tử Thần cũng không miễn có chút cẩn thận. Một cái ý đồ lấy thần thông chống lại số trời đại thần thông giả. Hắn thần thông, uy lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng, thôn thiên phệ địa. Nói xong, một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại Côn Bằng đỉnh đầu. Này vòng xoáy mới vừa xuất hiện, liền tản ra thôn tính vạn vật khí tức. Côn Bằng chung quanh sự vật lập tức bị nó thôn phệ. Liền ánh sao đều đang vặn vẹo, hóa thành từng đạo lưu quang, bị nó hút vào trong đó. Một nháy mắt, Phong Tử Thần liền cảm thấy một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến, ý đồ đem hắn hút vào cái kia vòng xoáy bên trong. Phong Tử Thần biến sắc, thân thể bỗng nhiên hư hóa, cùng bốn phía hư không tương hợp. Đây là sao bắt đầu 36 đại thần thông bên trong chính lập vô ảnh. Có thể đem tự thân ký thác vào hư không bên trong. Là một môn vận dụng không gian chi đạo đại thần thông vô thượng. Nhưng cũng tiếc, pháp này vô dụng, phong tử thần ký thác hư không về sau. Cái kia hấp lực cũng không biến mất, thậm chí liền hắn ký thác hư không, cũng cùng nhau bị nắm kéo, hướng vòng xoáy bay đi. Đón lấy, phong tử thần thi triển phi thân thác tích, độn thân tại thời không bên ngoài, cũng là không thể thoát khỏi cỗ lực hút này. Hiển nhiên, côn bằng cái môn này thần thông, đã luyện đao đến liền hư không đều có thể thôn phệ tình trạng. Đạo hữu thần thông, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Tán thưởng một tiếng, phong tử thần lập tức thi triển điên đảo âm dương cái môn này đại thần thông vô thượng. Trong khoảnh khắc, thiên địa mất nó tự, nhật nguyệt mất nó thương, âm dương vì đó điên đảo, thiên cơ triệt để hỗn độn, phong tử thần khí tức thì tùy theo hoàn toàn biến mất. Hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng không có mảy may khí tức hiển lộ, tựa như không tồn tại. Cái kia cỗ hấp lực theo hắn trên thân đi qua, lại khó dung chuyển hắn một chút. Đạo hữu hảo thủ đoạn, cái kia thiên cương tam thập lục biến, chắc hẳn đạo hữu đã tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Bằng không, cũng không sẽ trốn qua bần đạo thần thông. Nghĩ đến phong tử thần tại trong chớp mắt, liên tiếp thi triển nhiều loại đại thần thông, côn bằng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Thiên cương tam thập lục biến chính là từ đạo tổ tự tay chỉnh lý, biên soạn mà thành, là vì huyền môn thần thông tổng cương. Hồng hoang người tu luyện đông đảo, nhưng tu luyện tới phong tử thần tình trạng này, lại là không có mấy cái. Bởi vì quá khó, 36 môn vô thượng đại thần thông, đại biểu 36 chủng tiên thiên đạo. Như thế nào tốt như vậy lĩnh ngộ, phong tử thần có thể tu thành, hay là dựa vào hồng mông đạo chuông bật hách, người khác cũng không có hắn loại đãi ngộ này. Ta điểm ấy bé nhỏ mánh khóe, cũng không thể cùng đạo hữu so sánh. Xem đạo hữu thần thông, cùng Bắc Minh quy khư có rất nhiều chỗ tương tự, thế nhưng là quan sát quy khư có cảm giác mà sáng tạo. Cái kia cỗ thôn thiên phệ địa khí thế, thật sự là cực giống quy khư. Thân là quy khư chủ nhân tương lai, phong tử thần quyết không có thể nào nhận lầm. Côn bằng, tiên thiên phong thủy bản nguyên mà sinh, tu luyện lại không phải tiên thiên phong thủy chi đạo, mà là thôn phệ chi đạo. Muốn nói không có quan hệ gì với quy khư, ai mà tin a? Dù sao, quy khư ngay tại Bắc Minh, thân là Bắc Minh chủ nhân, trong nhà có nguy hiểm như vậy đồ vật tại. Phong tử thần không tin côn bằng không nhìn tới nhìn. Đạo hữu tốt nhãn lực, môn thần thông này đúng là bần đạo xem quy khư sáng tạo. Hiện nay, còn là lần đầu tiên tại hồng hoang hiện thế, vốn nghĩ một tiếng hót lên làm kinh người, lại không nghĩ rằng tại đạo hữu nơi này gặp cản trở. Thực sự là, chấm ngoặc kép, nhìn qua phong tử thần, côn bằng một mặt táo bón biểu lộ nói, môn thần thông này, vốn là hắn dùng để đối phó đế tuấn thái nhất hai huynh đệ. Bây giờ lại bị phong tử thần bước ra tới, còn không có đưa đến hiệu quả. Hắn trong lòng đương nhiên là khó chịu đến cực điểm. Đạo hữu thần thông, ta đã kiến thức, tiếp xuống, nên đạo hữu kiến thức ta thần thông. Cùng côn bằng lẫn nhau thổi phồng một hồi qua đi, phong tử thần sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, hai tay kết ấn, hướng phía côn bằng oanh sát mà đi. Cong, đại đạo hồng lô ầm ầm mà ra, hướng phía côn bằng vào đầu chụp xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.